tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 149. Giữa trưa, đại đa số tiệm cơm ở thành phố Đông Hải đều đã chật kín người. Mức sống ở thành phố này nhìn chung cũng không cao. Ở thành phố này, tiền chỉ có thể là không đủ, chứ đừng đề cập đến chuyện có tiền. Làm Bảo Thạch Luyến Nhân là một nhà hàng đứng đầu ở thành phố Đông Hải. Nói nó đứng đầu đều có nguyên nhân, bởi vì một người sở hữu gia sản trên 100 vạn thì đừng bao giờ bước vào. Đây không phải là khoác lác, bởi vì ở đây một bình nước khoáng có thể lên đến mấy trăm tệ, chắc chắn không phải thứ mà người bình thường có thể sẵn sàng bỏ ra. Nơi này cũng là chỗ mà các công tử nhà giàu theo đuổi người phụ nữ mà họ yêu. Họ không để ý đến tiền bạc mà sẽ để ý đến đẳng cấp. Trong nhà hàng này cũng có phòng riêng, nhưng mà phòng riêng thì thường được đặt trước, nếu không thì sẽ không bao giờ đến lượt. Vũ Nhu rất may mắn, cô cũng đã đặt một phòng ở đây. Thế nhưng sau đó vì nhân viên phục vụ nhận ra cô nên đã tìm cho cô một phòng khác tốt hơn. Trùng hợp có một phòng người tỉnh Kim Cương, mà vị khách của nó đã một giờ chưa xuất hiện nên đang được bỏ trống. Vũ Nhu nghe thấy tên phòng lập tức đồng ý thay đổi. Vì vậy cô rất may mắn, cũng rất đắc ý, ngồi trong căn phòng riêng đầy trang nhã chờ đợi Diệp Lăng. Sau khi trở về từ Hương Giang, Vũ Nhu đã bình phục phần nào. Tổng công ty đã phái người đến thăm hỏi cô, thậm chí tổng giám đốc cũng đích thân đến. Mỗi câu nói đều có ý xin lỗi về chuyến đi lần này và sự sợ hãi mà Vũ Nhu đã phải đối mặt. Họ còn quyết định rằng mỗi chuyến đi sau này dù có chuyện gì cũng sẽ thu xếp ổn thỏa. Đương nhiên, để đền bù thiệt hại, họ đã cho Vũ Nhu tham gia nhiều chương trình thực tế hơn và thu âm nhiều đĩa nhạc. Người tình ý cũng có thể nhận rõ đây không phải do khả năng của Vũ Nhu, mà là do vị đại thiếu đáng sợ đứng đằng sau cô. Ngoại trừ hắn, ai có thể khiến cho tổng tài của một vị công ty giải trí cũng có tiếng tăm ở Hoa Hạ này phải đích thân cúi đầu xin lỗi. Vũ Nhu không ngốc, cô cũng biết đây là nhờ công lao của Diệp Lăng, nên vội vàng mời Diệp Lăng ăn một bữa để nói lời cảm tạ. Sau khi quản lý của cô là chị Lý biết chuyện này thì liền nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Nè Vũ Nhu, nói cho chị biết đi, có phải em thích vị Diệp thiếu kia rồi đúng không? Chị nói cho mà nghe, đã thích thì phải chủ động, phải theo đuổi, chứ đừng không nói lời nào. Đợi đến khi già rồi hối hận cũng chẳng có chỗ để khóc đâu. Nhân lúc còn trẻ hãy chủ động đi, đừng vì sĩ diện mà từ bỏ hạnh phúc, ít nhất cũng đừng để bản thân phải hối hận. Nghe xong những lời này, Vũ Nhu đỏ bừng mặt. Sao có thể được, sao mình có thể thích Diệp Lăng được chứ? Cùng lắm chỉ là có chút quý mến mà thôi. Nghĩ tới đây, Vũ Nhu cúi đầu, tưởng tượng Diệp Lăng đang ngồi ở trước mặt cô. Da mặt cô lúc này đỏ ửng như quả táo, khiến người ta không nhịn được muốn ngắt xuống. Tiên sinh, mời vào. Đúng lúc này, Vũ Nhu đột nhiên nghe thấy giọng nói ân cần của nhân viên phục vụ. Cô vội vàng đứng lên, mở cửa ra. Diệp Lăng cầm một giỏ thức ăn, bên trong toàn là rau quả tươi, mỉm cười bước vào. Vũ Nhu ngẩn người, cảm thấy Diệp Lăng đã thay đổi, không giống lắm so với trước kia. Trước kia Diệp Lăng tuy không kiêu căng ngạo mạn, nhưng trên người luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, khiến mọi người nhìn vào là biết hắn không phải người tầm thường. Thế nhưng bây giờ, hắn mặc một trang phục bình thường, cầm một giỏ thức ăn, trên chân còn đi dép lê, rõ ràng là dáng vẻ của một người nội trợ bình dị gần gũi. Sao vậy Vũ Nhu, làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy, mặc như này không được à? Diệp Lăng hơi ngây người khi nhìn vào ánh mắt kỳ quái của Vũ Nhu, vội vàng chỉnh lại trang phục. À đúng thật, quả thật là không được tươm tất cho lắm. Vũ Nhu vừa định mở miệng nói không thì đột nhiên ở ngoài cửa có một vài công tử ăn mặc sang trọng đi ngang qua. Một công tử đứng đầu vội vàng dụi mắt. À, Diệp đại thiếu, sao hôm nay ngài lại ăn mặc như vậy? Người nói không phải ai khác, chính là Vương Siêu, đại công tử của gia tộc sở hữu cả một cái bệnh viện lớn. Đi theo đằng sau hắn cũng là một đám công tử nhà giàu có gia thế. Nghe thấy Vương Siêu gọi Diệp thiếu, bọn họ đều vội vàng khom lưng chào hỏi. Ở Đông Hải, người có thể khiến Vương Siêu bằng lòng gọi Diệp thiếu cũng chỉ có huyền thoại Diệp Lăng. Ngoại trừ hắn, cả Đông Hải không có ai đủ tư cách. Vương Siêu, có gì đâu, tôi chỉ đi mua thức ăn dùng các chị dâu của cậu thôi mà. Bạn bè gọi tôi có ăn một bữa tôi liền đi qua. Cậu cũng biết đấy, từ khi có con, địa vị của tôi trong gia đình tụt xuống thê thảm. Diệp Lăng cười nói, Vương Siêu và hắn có quan hệ khá tốt, bởi vì các bà vợ của hắn đều sinh con trong bệnh viện của nhà tên này. Hơn nữa, tên nhóc này cũng rất biết điều, ít nhất cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đây cũng là điều mà hiếm ai làm được. Vương Siêu nhìn cô gái ngồi trong phòng, đôi mắt sáng lên. Hà hà, Diệp Thiếu, vậy anh cứ ăn cơm đi nhé. Khi nào em sẽ qua chúc rượu anh, đợi em thu xếp mấy người này đã. Được, cậu cứ đi đi, tôi vào trước. Diệp Lăng vỗ vai Vương Siêu rồi đi vào trong phòng. Vũ Nhu đang nghe hết câu chuyện của Diệp Lăng, trong lòng thất vọng vô cùng. Người đàn ông này đã có vợ, còn có cả con rồi, mình được tính là cái gì đây? Vũ Nhu, sao hôm nay lại mời tôi ăn cơm vậy? Không phải muốn cảm ơn tôi chứ? Diệp Lăng đặt giỏ thức ăn xuống mỉm cười, nhìn căn phòng riêng gật đầu một chút. Căn phòng này thật không tệ, nhưng mà đáng tiếc chỉ có hai người chúng ta, thật là trống trải. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, dù gì em cũng là một ngôi sao lớn, không thể thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài được. Sao nào, cảm giác đó có gì khác so với trước đây? Diệp Lăng mỉm cười hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ Nhu. Một cái bàn tròn lớn có thể ngồi được 10 người, nay lại chỉ có hai người bọn họ. Da mặt Vũ Nhu lập tức đỏ lên, cô cúi đầu mỉm cười. Còn có thể thế nào nữa, cũng chẳng còn tự do như trước kia, nhưng mà cuộc sống thì dư giả và giàu có hơn. Anh Diệp, nếu không có anh, số phận của em cũng không bao giờ thay đổi. Mạng của em là do anh cứu về mà. Ngoại trừ cảm ơn, em thật sự không biết làm thế nào. Vũ Nhu vội vàng nói. Diệp Lăng xua tay. Được rồi, đừng nói như vậy, khách sáo quá. Em thật sự là một viên kim cương, chẳng qua là bị phủi bụi mà thôi. Một ngày nào đó em nhất định sẽ phát sáng. Vũ Nhu nghe vậy cũng chỉ cười khổ. Trên thế giới này có bao nhiêu người tài, nói cách khác là có rất nhiều kim cương. Vậy tại sao kim cương như cô ấy lại có thể tỏa sáng trước mặt mọi người được? Thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường tại. Đây là một vấn đề bình thường nhưng cũng rất thực tế, là vấn đề mà không ít người phải đối mặt. Còn Vũ Nhu thì rất hiểu rõ, cô chính là một người may mắn. Mọi người thường nói, để có được thành công thì phải có sức mạnh, cơ hội và quý nhân phù trợ. Trong đó, cơ hội và quý nhân phù trợ chính là một sự may mắn. Rất nhiều người có tài nhưng không gặp thời nên rơi vào tình cảnh chán nản. Còn có những người bình thường vận may tốt hơn người khác do được quý nhân phù trợ hoặc là được cả quý nhân chỉ điểm. Trên thế giới này không thiếu người mới. Nhân tài mới chính là đồ vật giá rẻ nhất của thế giới này, thậm chí còn không bằng một công nhân làm công ăn lương. Cho nên Vũ Nhu hiểu rất rõ, cô biết Diệp Lăng cũng hiểu, chỉ là không muốn nói quá nhiều về nó. Nếu không quan hệ của họ cũng sẽ thay đổi. Hai người gọi 6 món, bao gồm 3 món mặn và 3 món chay. Sau đó lại gọi thêm một chai rượu vác đỏ. Đương nhiên, không phải là rượu Lafite và những năm 1982. Chỉ cần là người thuộc tầng lớp thượng lưu thì đều không thể tin được rằng vào năm 1982, một cửa tiệm bán rượu Lafite một năm sản xuất được bao nhiêu rượu mà riêng lượng tiêu thụ ở tại Trung Quốc đã bằng nơi đó sản xuất 10 năm. Các món ăn đã sẵn sàng, rượu cũng được mở ra. Vũ Nhu vẫy tay bảo người phục vụ đi ra. Đến bây giờ cô vẫn chưa quen khi ăn cơm có người ở cạnh. Anh Diệp, em mời anh một chén. Hôm nay chúng ta phải uống hết mình. Buổi chiều em không bận, anh chắc cũng thế chứ. Vũ Nhu khẽ mỉm cười, sau đó đưa cho Diệp Lăng nửa ly rượu. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Tôi thì có thể làm gì? Trong nhà có 10 người vợ, chẳng lẽ không chăm nổi 4 đứa bé? Nghe Diệp Lăng nói, Vũ Nhu ngẩn người. Trời đất, 10 người vợ, 4 đứa bé. Đúng rồi, trước tôi thấy em tham gia một chương trình thực tế. Ở Hương Giang lại tham gia một bộ phim điện ảnh. Bản thân em là một ca sĩ, nếu dấn thân vào con đường diễn viên thì sẽ thực sự thành công. Trở thành ảnh hậu, ca sĩ tốt nhất. Người đi ra từ nhà chúng ta nhất định phải giỏi hơn so với những người khác. Những người không ở trong ngành giải trí đều cảm thấy nơi này đầy bí ẩn. Diệp Lăng cũng không ngoại lệ, cho dù hắn có rất nhiều tiền và quyền lực. Diệp Lăng tò mò, liên tục hỏi Vũ Nhu về những chuyện xảy ra xung quanh ngành giải trí. Cuối cùng lại nói tới một người, chính là Lưu Thiên Vương. Vũ Nhu khẽ gật đầu. Lưu Thiên Vương thật không thể chê vào đâu được, là một người anh cả luôn sẵn lòng giúp đỡ các hậu bối. Em từng nghe rất nhiều người trong giới kể rằng họ đều được Lưu Thiên Vương dìu dắt, hơn nữa tính cách anh ấy cũng không hề kiêu ngạo. Đó là lẽ tự nhiên. Người có thể lăn lộn nhiều năm ở trong ngành giải trí mà vẫn được người ta xưng là Thiên Vương thì tự nhiên có đạo lý của anh ấy. Ví dụ như Triều Vĩ, Lê Minh, tổng thể mà nói vẫn kém hơn anh ấy một bậc. Cũng đúng thôi, người ta vừa biết đóng phim, vừa biết hát còn vừa biết đầu tư, vừa biết đầu tư mà còn biết diễn xuất. Thời đại bây giờ phải có nhiều tài năng như vậy. Diệp Lăng cảm thán. Vũ Nhu không ngừng gật đầu, tựa như những gì Diệp Lăng nói đều là chân lý. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cửa đột nhiên mở ra. Diệp Lăng ngẩn người, còn mặt Vũ Nhu thì lập tức tối sầm. Năm người đàn ông mặc đồ đen đi vào, người cầm đầu để tóc ngắn, trên mặt còn có một vết sẹo. Vừa vào trong phòng liền kéo một cái ghế ngồi xuống. Quản lý, tôi hỏi anh, phòng này là do tôi đặt, tại sao lại đưa cho người khác? Người đàn ông ngồi trên ghế lạnh lùng nói, sau đó liếc nhìn Diệp Lăng và Vũ Nhu. Kết quả hắn ngẩn ra, rồi sau đó lại mỉm cười. Chật chật, tôi nên nói thế nào đây? Hóa ra là ngôi sao lớn Vũ Nhu à? Ồ, làm sao? Trốn ở đây để ở cùng đàn ông à? Lại đây nào các em ơi, tới nhìn mà xem, nữ thần thanh khiết nổi danh cũng chỉ có như vậy thôi. Sau khi nhìn thấy Vũ Nhu, người đàn ông ngạc nhiên nói, sau đó lại liếc nhìn Diệp Lăng một chút. Chà, tên này nhìn chẳng ra làm sao, nghĩ gì mà lại đi bao nuôi một tên nhà quê như vậy chứ. Nếu là ngày xưa, Diệp Lăng nhất định chỉnh đốn tên này, thế nhưng bây giờ hắn chỉ cười khẽ rồi lắc đầu. Quản lý vội vàng đóng cửa lại, tránh cho các vị khách bên ngoài nghe thấy bọn họ cãi cọ, sau đó vội vàng cúi đầu cười nói. Vị đại ca này, căn phòng này đã dành cho anh suốt một tiếng rồi, nhưng mà các anh không đến, cho nên tôi mới đưa vị tiểu thư và tiên sinh này vào đây. Chúng tôi còn có một căn phòng khác, xin anh hãy đến đó trước. Quản lý vội vàng giải thích. Người đàn ông kia không nói gì, một gã đứng sau cười khẩy. Tôi thấy nhà hàng nát này của các anh không muốn hoạt động nữa rồi. Có biết đây là ai không? Đây là Long Gia. Sao các người không chịu tìm hiểu một chút đi? Tôi nói cho các người biết, hiểu chuyện thì mau cút đi. Nếu không ông đây sẽ đánh chết không chừa một ai. Lời nói cuối cùng nhằm trực tiếp vào Diệp Lăng và Vũ Nhu. Ánh mắt Diệp Lăng hơi ngưng lại, nhưng lại trực tiếp khôi phục vẻ mặt như thường. Vì mấy tên rác rưởi này mà tức giận thật không đáng. Đương nhiên, cũng là do hiện tại hắn đã bị phế bỏ, không còn sức mạnh như trước kia nữa. Thế nhưng cảm giác kiêu ngạo vẫn luôn còn đó. Các vị, chúng tôi đã đặt căn phòng này rồi. Nếu các vị muốn gây sự thì nên làm chuyện đó với nhà hàng. Các vị cảm thấy thế nào? Diệp Lăng đứng lên, Vũ Nhu cũng vội vàng đứng dậy. Cô cũng nhìn ra những tên này không phải hạng người lương thiện. Long Gia nhìn Diệp Lăng khinh khỉnh cười một tiếng. Đám đàn em của hắn cũng cười khẩy. Sao mày không tự nhìn lại cái bộ dạng của mày đi? Đừng tưởng rằng dựa vào ngôi sao lớn thì gầy gớm. Tao nói cho mày biết, Long Gia bọn tao trời qua không biết bao nhiêu ngôi sao rồi. Dù là ai cũng không dám đắc tội với Long Gia bọn tao. Cho nên mày mau xéo đi, nếu không đừng trách nắm đấm của tao không có mắt. Nói xong, bốn tên đàn ông cao to đi về phía Diệp Lăng. Quản lý sợ hãi vội vàng ngăn cản. Đại ca, xin đại ca bớt giận. Hôm nay là lỗi của nhà hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay một căn phòng khác. Hôm nay miễn phí cho các vị có được không? Mày có ý gì? Ý mày là Long Gia bọn tao không có tiền ăn cơm ở đây đúng không? Tao cần bọn mày miễn phí à? Mày là cái thá gì? Cút sang một bên. Dứt lời, Long Gia trực tiếp đẩy quản lý ra, đi đến bên cạnh Diệp Lăng cười khẩy. Thằng nhóc này, tao hỏi mày, mày muốn tự cút đi hay để Long Gia tao ra tay? Nói xong, Long Gia cầm ly rượu đỏ ở trên bàn lên. Chật chật, rượu này đúng là không tệ, nhưng không biết cảm giác ăn một cú đấm sẽ như thế nào nhỉ? Diệp Lăng lắc đầu cười. Tao thật sự không biết, chưa từng thử. Bầu không khí bỗng nhiên dừng lại, mí mắt Long Gia giật giật. Ha ha, hay, hay cho câu nói chưa từng thử. Nói xong, Long Gia định giơ tay lên, thế nhưng đúng lúc này cửa mở toang, một đám người đi vào phòng. Long Gia đang hứng khởi đột nhiên bị cắt ngang, vẻ mặt lập tức tối sầm lại, quay đầu nhìn những người đang đi vào. Người vào không ai khác chính là Vương Siêu. Nhóm 7-8 người bọn họ bước vào trong quan sát, trông thấy không ít người nữa. Diệp thiếu, có có chuyện gì vậy? Đây là bạn bè của anh à? Phương Siêu vội hỏi. Diệp Lăng chỉ nhún vai. Không biết, nhưng anh ta muốn tôi thử xem cảm giác bị chai rượu đập lên đầu sẽ như thế nào. Nghe đến đây mà Vương Siêu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì thật uổng công lăn lộn suốt bao nhiêu năm. Nhóm bạn của hắn cười khẩy. Chậc chậc, đây là tên nào mà dám gây sự với Diệp Thiếu ngay trên đất Đông Hải này chứ? Tôi nói này anh bạn, anh đến từ đâu? Có biết anh ấy là ai không? Vương Siêu đến trước mặt Long Gia cười khẩy. Nhìn cách ăn mặc của Long Gia cũng lập tức biết được hắn không phải là nhân vật kiêu hùng gì. Hơn nữa, dù là kiêu hùng thì cũng chẳng đủ tư cách đứng trước mặt Diệp Lăng. Long Gia nghe vậy nhếch miệng cười, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Đàn em ở sau lập tức chạy lên châm lửa. Tao là ai? Mày không có tư cách để biết. Chuyện này mày cũng không làm gì được đâu, mau cút đi. Long Gia khinh bỉ nói. Vương Siêu nghe xong liền tức giận, khẩu khí lớn thật đấy, đúng là một con rùa trên cạn. Ở thành phố Đông Hải này, Vương Siêu hắn có chuyện gì mà không giải quyết được? Nếu thật sự có thì cũng không phải là với tên Long Gia này. Thằng ranh này, tao thấy mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt rồi. Nói xong, ánh mắt Long Gia bất chợt trở nên hung dữ, cầm chai rượu ở trên bàn đập lên đầu Diệp Lăng, khiến cho mọi người đều sợ ngây ra. Không ai nghĩ hắn lại đột nhiên ra tay. Quản lý nhà hàng càng sầu não. Xong rồi, sắp có chuyện lớn rồi đây. Đương nhiên, hắn đã nghe nói đến Long Gia là một con rắn lớn ở vùng đất này. Dưới trướng không có ít lưu manh, hơn nữa tài sản cũng phải gần 100 triệu. Còn Vũ Nhu chỉ là một ngôi sao mới nổi, không thể làm mất lòng bất kỳ ai. Có điều hắn lại quên mất hai đại thiếu gia đứng đầu ở trong căn phòng này. Toàng. Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh giòn giã vang lên bên tai, còn cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không thể tin nổi. Vốn dĩ người ra tay là Long Gia, bây giờ lại phải lấy tay che đầu. Rượu đỏ chảy rong rong ở trên đầu hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi. Còn người bị đánh là Diệp Lăng thì đang nắm chặt chai rượu, vẻ mặt lạnh lùng ném chai rượu rồi ngồi xuống ghế. Tao nghĩ bây giờ mày đã cảm nhận rõ ràng cái cảm giác bị chai rượu đập lên đầu là như thế nào rồi nhỉ? Diệp Lăng cười lạnh. Đã cho tên này thể diện rồi mà hắn còn không biết điều, đúng là tạo nghiệt không thể sống. Long Gia bị ăn một cú đập mạnh, vừa đau vừa ngơ ngác. Tại sao chai rượu ở trong tay mình lại đột nhiên ở trong tay tên kia? Không thể nào, chắc chắn phải là ảo thuật. Vậy là cái gì chứ? Lúc này, mấy tên côn đồ đứng sau Long Gia giận tím mặt. Tên khốn này, muốn chết sao? Dám đánh Long Gia của bọn tao? Anh em đâu, mau đập chết bọn chúng. Nói xong, hắn định xông lên. Đáng tiếc đã quá muộn. Vương Siêu và những người khác đã ra tay nhanh hơn, giờ nắm đấm lên. Diệp Lăng ngồi trên bàn, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Vũ Nhu ở bên vô cùng sợ hãi. Mặc dù cô đã gặp qua rất nhiều chuyện, thế nhưng trong lòng vẫn rất kích động. Long Gia sững sờ nhìn Diệp Lăng, không ngờ hắn lại thản nhiên ăn uống. Tình khốn này, sao mày có thể bình tĩnh như vậy được? Thằng ranh kia, tao sẽ cho mày biết ở đây ai mới là vua. Dứt lời, Long Gia đứng lên cực kỳ tức giận, định cầm đồ ở trên bàn đánh Diệp Lăng. Đáng tiếc, Vương Siêu lập tức ngáng đường hắn, khiến hắn trượt ngã ở trên mặt đất. Mẹ mày, tao nghĩ mày chán sống rồi. Vương Siêu đá lên đầu Long Gia. Khoan nói đến việc nhiều người hơn, nhưng mà điều đáng kinh ngạc là đám công tử vốn sống an nhàn này bây giờ lại đánh cho mấy tên lưu manh một trận ra trò. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bọn chúng muốn thể hiện trước mặt Diệp Lăng. 5 phút sau, đám người Long Gia nằm gục ở trên mặt đất gào khóc ầm ĩ. Diệp Lăng đứng dậy vẫy vẫy tay đi đến bên cạnh Long Gia mỉm cười. Thế nào, có cần tao cho mày chút thời gian gọi người đến không? Hay là mày xem còn có quan hệ với ai khác nữa thì gọi hết qua đấy. Tình khốn, mày chờ đấy. Tao nói cho mày biết, dù là ai, nếu đã động vào Long Gia thì sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Long Gia cực kỳ tức giận, vừa định nói tiếp thì liền bị Diệp Lăng đá một nhát vào xương sườn. Tiếng nứt xương răng rắc vang lên, da đầu tất cả mọi người lập tức trở nên tê dại. Loại người như mày thật sự nên ném cho cá ăn, mày nghĩ sao? Diệp Lăng mỉm cười, sau đó đứng dậy vỗ vào người Vương Siêu. Cảm ơn Vương Siêu, ngày mai hãy tới nhà tôi ăn cơm, nếm thử tay nghề của anh đây. Vương Siêu hưng phấn gật đầu. Những công tử khác cũng bị thương, Diệp Lăng gật đầu. Cảm ơn mọi người. Vương Siêu, giúp tôi mời những anh em ở đây một bữa cơm thật vui vẻ nha. Dứt lời, Diệp Lăng vẫy tay với Vũ Nhu, sau đó rời khỏi phòng. Diệp Lăng rời khỏi chưa được một phút, vài người đàn ông đã đi vào trong phòng, Lôi Long Già đang gọi điện thoại và những tên khác ra khỏi phòng. Đám người này không phải ai khác, chính là Tào Hồng và 108 Long Vệ nổi bật ở Long Môn. Buổi tối hôm ấy, dưới con sông cuồn cuộn sóng lớn, có 6 con cá lớn đang gặm nhấm một thi thể. Không ai biết Long Già đã đi đâu. Tóm lại là từ ngày hôm đó, Long Già đã mai danh ẩn tích. Diệp Lăng lại trở về làm một người nội trợ như trước. Đến tháng 3, Lưu Sảo Nhi đột nhiên tìm đến Diệp Lăng. Diệp Lăng, nhà em xảy ra chút chuyện, em muốn anh và Thanh Y đến nhà em một chuyến. Lưu Sảo Nhi lo lắng nói. Diệp Lăng ngẩn người, đi cùng với Thanh Y. Thanh Y đến thế tục chưa được bao lâu, ngoài mấy lần trở về địa phủ thì đều sống trong trang viên của Diệp Lăng, hiện tại cũng không khác gì một bà chủ. Điều duy nhất khác biệt có lẽ chính là cô ấy đã trở thành người phụ nữ của Diệp Lăng. Có chuyện gì à? Ở nhà có người chúng ta sao? Diệp Lăng ngờ vực hỏi. Lưu Sảo Nhi khẽ gật đầu, xong lại đột nhiên lắc đầu. À, em cũng không biết phải nói sao. Như này đi, em sẽ kể cho anh hết mọi việc. Tóm lại là em cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nói xong, Lưu Sảo Nhi vội vàng nói hết chuyện cho Diệp Lăng biết. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn phải đi cùng với Thanh Y. Có khá nhiều người trong nhà Lưu Sảo Nhi, chủ yếu là ngư dân cho nên thường xuyên qua lại với nhau. Lưu Viễn Đồng là cha vợ của Diệp Lăng, trong nhà có 3 anh chị em, dưới ông còn có một cô em gái và em gái ông cũng có một đứa con gái. Đó chính là em họ của Lưu Sảo Nhi. Cô em họ này tuổi còn nhỏ, mới được 10 tuổi, ngày bình thường đều vác sách tới trường. Mãi đến ngày Chủ nhật, dì của Lưu Sảo Nhi đưa cô bé đến thăm nhà của Lưu Sảo Nhi. Ai mà ngờ sau đó lại xuất hiện những chuyện không bình thường, còn là một chuyện ma quái. Ngày đầu tiên, em họ của Lưu Sảo Nhi đột nhiên trở nên ngớ ngẩn. Đúng, chính là ngớ ngẩn. Người nhà cô bé đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ cũng không tìm ra đó là căn bệnh gì. Chỉ thấy con mắt cô bé cứ mở trừng trừng, mặt mũi ngờ nghệch. Vào ngày xảy ra cái chuyện đó, cô bé cũng chỉ trò chuyện với một ông lão lớn tuổi ở nhà bên cạnh. Sau đó người đàn ông đó đã chết vào đúng ngày mà cô gặp chuyện. Người nhà Lưu Sảo Nhi cũng xem xét về sự trùng hợp này, nên quyết định dùng phương pháp của địa phương, mời một bà đồng đến xem có phải bị trúng tà hay không. Kết quả bà đồng kia vừa tới liền bỏ chạy, nói rằng bà ta không thể giải quyết được. Linh hồn của em họ Lưu Sảo Nhi đã bị người ta lấy đi, giống y như trường hợp Diệp Thiên khi trước. Không từ bỏ, Lưu Viễn Đồng và mẹ vợ của Diệp Lăng là Trương Ngọc Hoa lại đi tìm vài người có tiếng tăm ở trong khu vực, cuối cùng cũng nhận lại kết quả y như vậy. Rời vào đường cùng, Trương Ngọc Hoa gọi điện thoại cho Lưu Sảo Nhi, bởi vì bà biết con rể của bà có bản lĩnh rất cao cường. Nghe Lưu Sảo Nhi nói xong, Diệp Lăng khẽ gật đầu. Phải nói thế nào nhỉ, với loại chuyện như thế này, Thanh Y đúng là quá lão luyện rồi. Địa phủ là do gia đình cô quản lý, mấy thứ như cô hồn dã quỷ chiếm đoạt linh hồn con người đều phạm vào đại úy. Có lẽ Thanh Y sẽ trừng phạt rất khủng khiếp. Còn nếu là ác ma thì càng dễ xử lý, trực tiếp tiêu diệt là được. Nghĩ vậy, Diệp Lăng sẵn sàng đồng ý. Không dám chậm trễ, Diệp Lăng liền đưa Tiểu Bạch và Thanh Y đi cùng. Hắn đã đến nhà Lưu Sảo Nhi trước đó, cho nên đã quen thuộc con đường, chỉ sau một giờ đã đến nơi. Lưu Viễn Đồng và Trương Ngọc Hoa sau khi nhìn thấy Diệp Lăng liền vui mừng khôn xiết, đón Diệp Lăng vào trong nhà. Từ khi gả Lưu Sảo Nhi cho Diệp Lăng, tiền bạc trong nhà ông bà không thiếu. Thế nhưng cả nhà Lưu Viễn Đồng vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà cũ kỹ. Dù sao bọn họ cũng đã già rồi, luôn có cảm giác hoài niệm với những thứ xưa cũ. Diệp Lăng đã từng đề nghị bọn họ chuyển lên thành phố, thế nhưng bọn họ không đồng ý. Cha, mẹ, Vân Chí đâu? Diệp Lăng ngồi xuống, Trương Ngọc Hoa bưng hai ly nước đưa cho Diệp Lăng và Thanh Y. Đứa nhỏ Vân Chí nghe nói con đến thì đã đi mò cá rồi, nó nói cá tươi ăn rất ngon. Lưu Vân Chí là em trai của Lưu Sảo Nhi, chính là đứa nhóc luôn luôn tự hào vì có người anh rể là Diệp Lăng. Đúng rồi, nghe nói em họ của Sảo Nhi bị trúng tà, gọi con qua đây xem cho. Vậy cô bé đó đang ở đâu? Chuyện quan trọng, con phải làm liền. Diệp Lăng uống một hớp nước liền đứng dậy. Lưu Viễn Đồng vội vàng gật đầu. Con không biết chứ, chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến dì của con gần như kiệt sức. Như vậy đi, chúng ta đi trước để mẹ con ở nhà làm cơm. Sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ trở lại nhà ăn cơm. Dứt lời, Lưu Viễn Đồng dẫn Diệp Lăng và Thanh Y đi ra ngoài. Tiểu Bạch đi ngay phía sau, thân thể cao lớn của nó khiến Lưu Viễn Đồng lấy làm lạ. Tiểu Bạch, có nhớ ta không? Ngày Diệp Lăng và Lưu Sảo Nhi kết hôn, ta đã cho mày ăn một miếng thịt lớn đấy. Ha ha, càng ngày càng to rồi. Nếu để người khác trông thấy, ta nghĩ sẽ là một con sư tử đó. Lưu Viễn Đồng vỗ lưng Tiểu Bạch cười to. Tiểu Bạch nhếch miệng, chật chật, cũng may đây là cha vợ của Diệp Lăng. Nếu là người khác, nó đã đập chết tươi rồi. Qua 10 phút, Lưu Viễn Đồng dẫn Diệp Lăng đi đến một căn nhà. Trên sân đang phơi một chiếc lưới đánh cá rất lớn. Đây là thứ mà gia đình Lưu Sảo Nhi dùng để ra biển đánh cá. Sau khi tiến vào trong sân, có một người phụ nữ trung niên uể oải bước ra. Diệp Lăng nhận ra người này, cô ấy chính là em gái của Lưu Viễn Đồng, tên là Lưu Phượng Lan. Anh, sao anh lại đến đây? À, Tiểu Lăng cũng tới. Lưu Phượng Lan nhìn thấy Diệp Lăng liền vui mừng khôn xiết. Ngày kết hôn của Diệp Lăng và Lưu Sảo Nhi, cô cũng có mặt. Trước khi đi còn trách cháu gái ngốc nghếch, sao lại gả cho một cái tên nhiều vợ như vậy. Kết quả khi gặp mặt, Diệp Lăng đã khiến cho cô mở rộng tầm mắt. Cô phát hiện Diệp Lăng quả thực có bản lĩnh hơn người. Diệp Lăng nghe được câu chuyện của Tiểu Nha liền vội vàng đi đến. Tiểu Nha đâu? Để Diệp Lăng xem, biết đâu sẽ giúp được gì đó. Nghe Lưu Viễn Đồng nói vậy, Lưu Phượng Lan vội vỗ trán. Đúng rồi Tiểu Lăng, cháu mau đi nhìn em gái của cháu đi. Không biết có chuyện gì xảy ra, nó nói chuyện với ông Tề một hồi, sau đó ông Tề đột nhiên chết, Tiểu Nha liền trở thành như vậy. Cháu nói xem, có phải khi ông Tề chết, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện nên đã dọa cho Tiểu Nha sợ rồi hay không? Nghe Lưu Phượng Lan nói vậy, Diệp Lăng mỉm cười xua tay. Cô à, cô nghĩ quá nhiều rồi, để cháu vào nhà xem Tiểu Nha là sẽ biết được thực hư câu chuyện. Dứt lời, Diệp Lăng đi vào phòng. Bên trong phòng, chồng của Lưu Phượng Lan là Vương Sơn Hồ đang ngồi bên cạnh cô con gái, nét mặt u sầu. Người đàn ông bình thường không sợ trời không sợ đất này, mấy ngày này lại khóc không ra hơi, râu trên cằm cũng đã mọc dài. Anh đến rồi. Vương Sơn Hồ phát hiện có người đến thì khẽ thở dài, nhưng khi thấy được Diệp Lăng và Thanh Y, ông liền trực tiếp đứng dậy. Anh, đây không phải là Diệp Lăng sao? Đây là chồng của Lưu Sảo Nhi. Mặc dù ngày diễn ra hôn lễ ông ấy không đi, thế nhưng vợ của ông ấy đã cho ông ấy xem ảnh của Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng gật đầu. Cháu chào chú, cháu đến xem Tiểu Nha xảy ra chuyện gì. Vương Sơn Hồ vội gật đầu. Diệp Lăng và Thanh Y bước lên. Tiểu Nha đang ngồi cạnh Vương Sơn Hồ, cô bé có vẻ ngoài thanh tú, chưa kể còn có nét khá giống với Lưu Sảo Nhi. Diệp Lăng thở dài. Tiểu Nha này mà lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nữ. Hiện tại Tiểu Nha đang mặc đồng phục, ngồi trên ghế, cơ thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, cơ bản không có chút biểu cảm nào. Diệp Lăng nhìn kỹ một chút, sau đó lại nhìn sang Thanh Y với vẻ khó hiểu. Hai người nhìn nhau. Anh thấy thế nào? Thanh Y hỏi. Diệp Lăng chỉ lắc đầu. Anh cảm thấy chuyện này em có tiếng nói hơn. Nghe vậy, Thanh Y gật đầu. Lưu Viễn Đồng, Vương Sơn Hổ và Lưu Phượng Lan dòng tai lên nghe, vô cùng căng thẳng. Linh hồn của Tiểu Nha đã bị âm binh bắt đi. Một câu nói của Thanh Y cứ như sét đánh bên tai. Lời nói của Thanh Y cũng nằm trong dự đoán của Diệp Lăng. Hắn cũng đã nhìn ra được linh hồn của Tiểu Nha đã bị bắt mất. Hơn nữa trên trán cô bé còn có một luồng tử khí nồng đậm chưa thể tiêu tán. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không dám chắc chắn. Với tu vi của hắn trước kia thì còn có thể thi triển những thần thông khác, ví dụ như truy hồn pháp, nhưng bây giờ thì thật sự không đoán nổi. Cho nên lời nói của Thanh Y trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cô đã sống ở địa phủ suốt bao năm nay, đương nhiên nắm rõ nguồn gốc xuất hiện của luồng tử khí này. Âm binh. Lưu Viễn Đồng và hai người kia ngẩn người, hai mắt mở to. Đặc biệt là Lưu Phượng Lan, đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tiểu Nha đáng thương của mẹ, sao âm binh lại mang linh hồn của con đi vậy? Cả nhà mình chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, vậy mà. Tiểu Lăng, cháu nhất định phải giúp Tiểu Nha nhà cô. Cô van cháu, cô quỳ xuống cầu xin cháu. Vương Sơn Hổ thấy vậy, cũng định vội vàng quỳ xuống, khiến Diệp Lăng sợ chết khiếp, vội vàng đỡ hai người dậy. Đừng làm thế chứ, cũng đâu phải là đổi mạng đâu. Cô, chú, hai người khoan hãy vội. Bây giờ đã tìm được nguyên nhân thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Đừng lo lắng nữa. Mà nhà ông Tề ở đâu vậy? Bọn cháu muốn đi xem. Diệp Lăng vừa đỡ hai người dậy vừa hỏi. Thanh Y gật đầu. Cô nhất định phải biết ông Tề chết lúc nào, gia đình ở đâu thì mới có thể tìm được linh hồn của ông ấy. Bởi vì Thanh Y cảm giác chuyện này có liên quan đến ông Tề. Rất có khả năng linh hồn của Tiểu Nha và linh hồn của ông Tề đang ở cùng một chỗ. Lưu Viễn Đồng và Vương Sơn Hổ vội vàng đưa Diệp Lăng đi, còn Lưu Phượng Lan thì ở lại trông chừng Tiểu Nha. Mọi người đi vào trong thôn, nét mặt Vương Sơn Hổ buồn bã. Diệp Lăng, Tiểu Nha chắc sẽ không có chuyện gì đúng không? Cháu nhất định phải nghĩ cách cứu nó vẫn còn trẻ. Chú yên tâm đi, nhất định không có chuyện gì. Diệp Lăng cười đáp. Hắn xoay người lại, nói khẽ với Thanh Y. Khi Âm Bình mang linh hồn đi, có phải sẽ đi qua Vân Gia ở Tây Nam rồi mới trở về địa phủ đúng không? Nghe vậy, Thanh Y khẽ gật đầu. Cường giả độ kiếp kỳ trở lên thì có thể tự do đi vào địa phủ, nhưng vẫn có chút nguy hiểm. Những Âm Bình kia đại đa số chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, nhất định phải mượn đường của Vân Gia để trở lại địa phủ. Nếu không đến cả con đường âm dương, bọn họ cũng không vượt qua được. Thành Y giải thích. Diệp Lăng khẽ gật đầu, nhấc máy gọi điện cho thiếu chủ Vân Gia là Vân Phi Dương, người vô cùng thần tượng Diệp Lăng. Phi Dương, ta là Diệp Lăng. Ở chỗ ta xảy ra chút chuyện nhỏ, em họ ta bị Âm Bình bắt đi mất linh hồn. Hiện tại ta đang đi tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Người giúp ta một chút chuyện, chặn đám Âm Bình mang theo linh hồn của một ông già lại. Ở đó có thể có thêm một linh hồn của bé gái chừng 10 tuổi. Ừ, ông già họ Tề, bé gái tên Tiểu Nha. Được rồi, nhờ ngươi. Diệp Lăng cúp điện thoại, có điều trong lòng lại thầm nghĩ. Đã mấy ngày rồi mà tốc độ đi đường của Âm Bình thì rất nhanh, có lẽ đã sớm trở về địa phủ rồi. Nhưng dựa vào thế lực của Vân Gia thì việc điều tra hẳn cũng không có vấn đề gì, ít nhất cũng thu thập được một chút đầu mối. Vân Phi Dương không có vấn đề gì, vừa nói đã đồng ý. Thế nhưng Lưu Viễn Đồng và Vương Sơn Hổ thì vô cùng kinh ngạc. Họ hàng nhà mình cũng thật lợi hại, một câu nói đã có thể khiến cho người ta ngăn cản Âm Binh. Chẳng lẽ hắn là người trong chốn thần tiên? Đi tầm 10 phút, đến trước một ngôi nhà nằm ở phía đông của thôn. Bên trong căn nhà phát ra tiếng nhạc buồn bã, ngoài cửa treo một tấm vải trắng phản chiếu lên cánh cửa. Lưu Viễn Đồng và Vương Sơn Hổ dẫn Diệp Lăng đi vào. Sau khi bước vào sân, họ trông thấy người nhà họ Tề mặc đồ tang đang thu xếp tang lễ cho ông Tề. Theo phong tục ở đây, ngày mai ông Tề sẽ được mang đi hạ táng. Hôm nay là ngày cuối cùng, nên có rất nhiều việc phải làm. Nhìn thấy Vương Sơn Hổ đi vào, anh của ông Tề vội vàng đi tới. Sơn Hổ, Tiểu Nha thế nào rồi? Bởi vì cùng là hàng xóm, nhà lại gần nhau nên quan hệ của bọn họ rất tốt. Chuyện của Tiểu Nha khiến nhà họ Tề cũng có chút khó tin. Ông Tề tuổi tác đã cao, qua đời cũng là chuyện bình thường. Dù trong nhà có người chết, mọi người rất đau khổ, nhưng cũng cảm thấy hết sức bình thường. Thế nhưng Tiểu Nha lại khác. Hiện tại khắp thôn trang đều đang bàn tán sôi nổi về cô bé. Người nhà họ Tề cũng không thoải mái gì, dù sao chuyện này cũng dính líu đến lão gia tử nhà họ. Hiện tại cũng chưa tốt hơn là bao. À, ông Tề, đây là con rể của Viễn Đông. Nó muốn đến hỏi ngày sinh tháng đẻ của ông Tề và những người khác trong dòng họ của ông đang ở đâu. Vương Sơn Hổ buồn bã nói. Ông Tề nhìn Diệp Lăng, không biết hắn hỏi cái này để làm gì. Có điều ông vẫn nói, người ta đã hỏi như vậy chắc cũng sẽ giúp được gì đó. Sau khi nhận được thông tin, Thanh Y lập tức truyền âm cho Sâm La Vương. Vài phút sau nhận được, ông Tề này đã đến số, chết cũng là chuyện thường. Việc đã được xác định như vậy, nghĩa là linh hồn của ông Tề đã được mang đi. Vậy linh hồn của Tiểu Nha thì ở đâu? Diệp Lăng hỏi lại tình huống lúc đó, kết quả cũng như lúc trước, chỉ là ông Tề và Tiểu Nha nói chuyện với nhau, sau đó cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng kỳ quặc ở chỗ, ngay khi Tiểu Nha rời đi, ông Tề liền lăn đùng ra chết. Sau đó Tiểu Nha bị người ta phát hiện đang ngơ ngác đứng ở một chỗ. Quy củ của địa phủ nghiêm khắc vô cùng, tại sao có thể để cho Âm Binh bắt đi linh hồn của một người bình thường cơ chứ? Đây là hành động rất đáng chết. Ở địa phủ có một loại quỷ chuyên buôn bán linh hồn. Bởi vì bọn họ muốn tu luyện quỷ hình người, cho nên cần hấp thụ một vài linh hồn thì mới mạnh lên được. Nhưng nói chung là bọn chúng sẽ tự đánh lẫn nhau, đây cũng là quy tắc tu luyện của bọn chúng, cho nên địa phủ cũng không can thiệp. Thế nhưng có một loại quỷ tu luyện, bọn chúng tương đối yếu, không thể độc lập tu hành, nhưng trong nhà có quyền thế, có thể mua được cho bọn chúng một ít linh hồn để tu luyện. Có người mua, ắt sẽ có người bán. Một vài âm binh gan to bằng trời, nhân lúc mang linh hồn của người đã chết đi thì cũng tiện tay lấy luôn linh hồn của một số người khác. Đương nhiên, địa phủ xử lý rất nghiêm vấn đề này. Thế nhưng có tiền thì điều khiển tất cả, anh cũng biết rồi đó. Diệp Lăng nghe xong liền ngẩn ra, không ngờ lại tồn tại kiểu mua bán linh hồn cho người khác tu luyện như vậy. Hơn nữa, em thấy linh hồn của tiểu nha cũng không đơn giản, hẳn là một linh thể. Cho nên những tên âm binh kia mới có gan lấy đi linh hồn của cô bé. Nếu không có anh thì cũng không tra ra được bọn chúng đâu. Thành Y lạnh lùng nói, trong đôi mắt nhỏ dài hiện ra vẻ lạnh lùng. Kết thúc tập 149.